Chương 2710, làm cậu cũng có thể. 1. Bảy tên thần giả. Số lượng này đủ để làm cho thế cục lập tức nghịch chuyển. Một khi bảy thần giả gia nhập chiến đấu, bất kể là Dương Diệp hay đám người Nguyên Lão phía dưới, khẳng định đều lập tức tan tác. Điểm này không thể nghi ngờ, sau khi bảy tên thần giả xuất hiện, cũng không có xuất thủ. Trong trang, tất cả mọi người ngừng lại, để nữ về tới bên cạnh Dương Diệp, U Lam tinh vực, Minh Mạng tinh vực, Thiên Lang tinh vực, Vân Thần tinh vực, Hoàng Viêm tinh vực, Thương Phạm tinh vực, Thanh Minh tinh vực. Bên cạnh Dương Diệp, đế nữ nói, bảy người này đến từ bảy tinh vực, toàn bộ đều là tinh vực nhị tinh, cũng là thế lực âm thầm tương trợ Thiên Ma tinh vực. Dương Diệp nhìn lướt qua bảy người kia, sau đó nói, sao bọn hắn không ra tay? Đế nữ nói, lợi ích, trước kia không ra tay, là muốn lợi dụng chúng ta suy yếu Thiên Ma tinh vực, hiện tại không ra tay, là muốn cùng Thiên Ma tinh vực đàm phán lợi ích, chia cắt ích lợi của chúng ta. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, cũng không nói chuyện, lấy ra tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó thò tay kéo tay đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cho rằng Dương Diệp muốn chiếm tiện nghi của nàng, đang muốn nói chuyện, lúc này một cổ năng lượng tinh thuần từ trong tay Dương Diệp truyền đến tay nàng, cổ lực lượng này theo tay của nàng tiến vào cơ thể, sau đó tán nhập tứ chi bách hải, dùng tốc độ cực nhanh chữa trị thương thế trước kia. Trong con ngươi đế nữ có một tia khiếp sợ, bởi vì tốc độ chữa trị thật sự là quá nhanh. Đây là huyền khí gì? Đế nữ hỏi, Dương Diệp cười nói, về sau nói cho ngươi biết, hiện tại trước tiên điều trị tốt tổn thương. Sở dĩ không ra tay, tự nhiên là vì khôi phục huyền khí cùng chữa thương, lúc này là cơ hội khó được. Nếu để cho đám người Thiên Ma chủ biết rõ năng lực chữa trị của Dương Diệp nghịch thiên như thế, bọn hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ, đáng tiếc bọn hắn không biết. Thời điểm khôi phục huyền khí, Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, lúc này cường giả thần giả cảnh bên Thiên Vân tinh vực có ba vị. Đế nữ cùng cha mẹ của nàng, tăng thêm hắn mang đến đám người Nguyên Lão, có bảy vị, trước kia chiến thần trận triệu hoán ra cường giả thần giả cảnh đã bị đánh tan. Mà bên Thiên Ma tinh vực, nguyên bản trừ Thiên Ma chủ cùng hai Thiên Ma lang, bọn hắn có sáu cường giả thần giả cảnh, nhưng trước kia một cường giả thần giả cảnh vẫn lạc, bởi vậy hiện tại cộng thêm Thiên Ma chủ cùng hai Thiên Ma lang, cường giả thần giả cảnh có tám vị, kỳ thật cường giả thần giả cảnh bên Thiên Ma tinh vực hơi chiếm ưu thế. Nhưng huyền giả dưới thần giả cảnh của bọn hắn lại ở vào hoàn cảnh xấu, cái này tự nhiên là bởi vì Dương Diệp, dưới thần giả cảnh đều bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, bởi vậy trong những người này, đại bộ phận căn bản không có đi đối kháng Thiên Vân tinh vực, mà tự giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thiên Ma chủ không dám đánh tiếp, Thiên Ma tinh vực ngoại trừ cường giả thần giả cảnh, chỉ sợ đều phải chết sạch. Khi đó dù thắng, đó cũng là thắng thảm, loại kết quả này không phải hắn muốn. Bởi vậy hắn chỉ có thể xin những tinh vực khác giúp đỡ. Bất quá cái này phải trả giá lớn, xa xa, Thiên Ma chủ nhìn lướt qua bảy lão giả, sau đó nói, chư vị, trước kia chừng trăm thế giới của Thiên Vân tinh vực đã rơi vào trong tay chúng ta, ta nghĩ chư vị chắc chắn sẽ không muốn chấp tay nhường lại, đúng không? Lúc này lão giả áo bào tím cầm đầu cười cười nói, Thiên Ma chủ, chúng ta tự nhiên sẽ không cho ra, bất quá. Trước kia chúng ta vốn muốn xuất binh tương trợ Thiên Ma tinh vực ngươi đánh Thiên Vân tinh vực, đáng tiếc ngươi lại cự tuyệt. Mà bây giờ, ha ha, hiện tại ngươi điểm danh muốn chúng ta xuất thủ, cái này. Thiên Ma chủ gắt gao nhìn lão giả áo bào tím, lão giả áo bào tím lại không sợ, cùng Thiên Ma chủ đối mặt. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không dám đắc tội Thiên Ma chủ, phải biết, Thiên Ma tinh vực là tinh vực tam tinh, thực lực viễn siêu bọn hắn. Nhưng hiện tại, Thiên Ma tinh vực chết thì chết. Tàn thì tàn, thực lực đã không bằng trước, hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Một lát sau, Thiên Ma chủ nói, trước kia Thiên Ma tinh vực ta lấy được thế giới lại phân ra một nửa cho chư vị, có lẽ chư vị hài lòng à. Người của chúng ta hơi nhiều. Lão giả áo bào tím nhìn Thiên Ma chủ, hai mắt Thiên Ma chủ nhíu lại, nhìn lão giả áo bào tím hồi lâu, hắn nói, sáu thành, cực hạn của ta. Còn nữa, làm người không thể quá tham, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả áo bào tím nhìn Thiên Ma chủ hồi lâu, sau đó cười nói, đương nhiên. Nói xong, lão giả áo bào tím quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng đế nữ, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Dương Diệp thoáng một phát, sau đó nhìn về phía đế nữ nói, đế nữ, hôm nay Thiên Vân tinh vực đã xem như triệt để xong. Lại chiến xuống dưới, sẽ chỉ là ngọc thạch câu phần, chúng ta làm việc không thích làm tuyệt, chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện của chúng ta có thể triệt binh, cho các ngươi một con đường sống. Đế nữ đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nắm tay nàng thật chặt, Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, Dương Diệp nhìn nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía lão giả áo bào tím nói nghe một chút. Lão giả áo bào tím nhìn Dương Diệp một cái, hắn tự nhiên không dám khinh thị Dương Diệp, Dương Diệp là tuyệt thế thiên tài có thể chống lại thiên ma chủ a. Lão giả áo bào tím có chút trầm ngâm, sau đó nói, rất đơn giản, điều thứ nhất, từ nay về sau, Thiên Vân Đại Lục phong bế thế giới, mặc kệ người nào cũng không được ra ngoài, đương nhiên không phải vĩnh cửu. 100 năm, trong 100 năm, tất cả mọi người của Thiên Vân Đại Lục, kể cả đế nữ cũng không thể ly khai Thiên Vân Đại Lục. Thứ hai, Thiên Vân Đại Lục hàng năm phải giao nộp cho chúng ta 50 vạn tiên tinh thạch. Nghe được lão giả áo bào tím nói, sắc mặt đám người Trang Vị Thiên lập tức khó coi. Nghiền ép, bóc lột, lão giả áo bào tím muốn thời gian dài nghiền ép và bóc lột Thiên Vân tinh vực. Như vậy giống như chăn heo, nuôi cho mập rồi làm thịt, tuy có thể đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, nhưng cái đó là khuất nhục chính thức, hơn nữa một khi Thiên Vân tinh vực suy yếu, những người này nhất định sẽ cho Thiên Vân tinh vực một đao. Chương 2711, làm cậu cũng có thể. 2. Đừng nói đế nữ, ngay cả đám người Trang Vị Thiên cũng sẽ không đáp ứng. Kỳ thật chỉ cần là người chơi có chút tâm huyết đều sẽ không đáp ứng, thiên ma chủ nhìn thoáng qua lão giả áo bào tím, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì mặc kệ Thiên Vân tinh vực đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện này, với hắn mà nói đều không có chỗ xấu. Nếu như Thiên Vân tinh vực đáp ứng hai điều kiện kia, cái kia đương nhiên tốt, có thể nuôi cho mập rồi làm thịt, nếu như không đáp ứng cũng không sao, bởi vì Thiên Vân tinh vực không đáp ứng, vậy cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là khai chiến. Mà lúc này, thực lực bên bọn hắn đã có ưu thế tuyệt đối. Trong trang, sau khi lão giả áo bào tím nói xong, ánh mắt rơi vào trên người đế nữ, hắn biết rõ, có thể làm chủ Thiên Vân tinh vực, là đế nữ. Giống như thiên ma chủ nghĩ, hắn cũng không sợ đế nữ không đáp ứng, không đáp ứng. Tốt, vậy thì chiến, dù sao bên bọn hắn có thực lực tuyệt đối, bất quá hắn hy vọng đế nữ đáp ứng, bởi vì kể từ đó, bọn hắn có thể binh không dính máu. Dù sao lúc này bên đế nữ vẫn còn có chút thực lực, nếu liều chết, bên bọn hắn nhất định sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Đế nữ cũng không trả lời lão giả áo bào tím, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, sau đó kéo tay đế nữ đi tới trên không Thiên Vân Thành. Hắn cùng với đế nữ nhìn về phía Thiên Vân Thành, lúc này Thiên Vân Thành trải rộng thi thể, thảm trạng cũng chỉ đỡ hơn Thiên Ma Thành một ít, nhưng thật ra là tốt hơn nhiều, trước kia Thiên Ma Thành đã không thể dùng thảm để hình dung đám người lão giả áo bào tím không có xuất thủ, đều nhìn về phía Dương Diệp, bọn hắn muốn biết Dương Diệp muốn làm cái gì. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào những người còn sống, lúc này, những người kia cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt của những người này, Dương Diệp thấy được một loại ý nghĩ, tuyệt vọng. Xác thực, lúc này Thiên Vân Đại Lục căn bản không có hy vọng, ít nhất mọi người nhìn không thấy hy vọng, tuy Dương Diệp bày ra thực lực rất mạnh. Nhưng hắn không có khả năng đối kháng được 6 cường giả thần giả cảnh. Dương Diệp nhìn mọi người nói, trước kia hắn nói các ngươi cũng nghe được, ta hỏi các ngươi nguyện ý giống như chó không có tôn nghiêm sống tiếp sao? Mọi người không có trả lời, kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần có thể sống, đừng nói làm chó, làm cái gì cũng được. Đối với tử vong, là người đều sợ hãi, cũng không có ai muốn chết, không có người hưởng ứng, Dương Diệp sờ lên mũi, hơi có chút xấu hổ. Hắn thiếu chút nữa quên, đây không phải Tận Thế Thành, những người phía dưới kia cũng không phải Kiếm Minh. Nếu như ở Tận Thế Thành, ở Kiếm Minh, hắn nói chiến, như vậy toàn thành sẽ theo hắn chiến tử. Đáng tiếc đây là Thiên Vân Thành, ở chỗ này, căn bản không có người nhận thức hắn. Hiện tại da mặt của Dương Diệp cũng tăng thêm chút ít, không để ý, lập tức lại nói, 50 vạn tiên tinh thạch, các ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào không? Cái này ý nghĩa về sau các ngươi đều là đầy tớ. Là nô lệ để bọn hắn lợi nhuận tiên tinh thạch, các ngươi kiếm được tiên tinh thạch đều phải giao cho bọn họ, các ngươi nguyện ý không? Đương nhiên không muốn, lúc này, phía dưới đột nhiên có người gào thét. Không muốn. Không muốn. Rất nhanh, vô số người trống lên, tiên tinh thạch là tài nguyên tu luyện của bọn hắn, muốn giao ra hết, cái này còn hung ác hơn muốn mạng của bọn hắn làm sao có thể nguyện ý, nhìn thấy một màn này. Xa xa đám người thiên ma chủ sắc mặt âm trầm lên. Lúc này, Dương Diệp quát, đã không muốn, vậy theo ta làm bọn hắn. Móa. Sát. Trong thành, vô số người giận dữ hét lên, thanh âm bay thẳng thương khung, thấy mọi người nhấc lên chiến ý, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ, cười nói, nếu như hôm nay chúng ta bất tử, đáp ứng ta một sự kiện được không? Đế nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, tốt. Nàng không rõ ràng lắm Dương Diệp muốn nàng làm gì, nhưng những cái này đã không trọng yếu. Lúc này, những cái kia kỳ thật đều không trọng yếu. Bởi vì nàng đã làm tốt chuẩn bị chết trận, hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này, xa xa Thiên Ma Chủ đột nhiên nói, Dương Diệp, không có người sẽ tới cứu các ngươi, cũng không có ai dám tới cứu các ngươi. Nói xong, Thiên Ma Chủ cũng không nói nhảm, tay phải vung lên, hai Thiên Ma Lang lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng âm u nhào tới Dương Diệp cùng đế nữ. Nhìn thấy hai Thiên Ma Lang vọt tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên lợi khí, sau đó mạnh mẽ vạch quần áo trước ngực, gào thét. Cùng kỳ, đi ra ăn cơm. Chương 2712, cùng kỳ. Thiên Ma Lang. Một, hắn trấn định như vậy, tự nhiên là bởi vì mình còn có ác chủ bài, cái ác chủ bài này dĩ nhiên là cùng kỳ. Rất nhiều người đều cảm thấy thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, tiến triển cực nhanh, nhưng chính thức nhanh thật ra là cùng kỳ, thực lực của cùng kỳ tăng lên tốc độ mới là khủng bố, không thể nói là tăng lên, phải nói là khôi phục. Cùng kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không biết, dù sao hắn biết cùng kỳ rất mạnh, hiện tại coi như là đế nữ chỉ sợ cũng đã không chế trụ nổi nó, cũng chỉ có cường giả như manh nữ mới có thể áp nó một bậc. Về phần thực lực của nó đến tột cùng đến trình độ nào, cái này không trọng yếu, dù sao kêu nó đi ra là được rồi. Dù không thể diệt sát toàn trường, làm khiên thịt cũng tốt, nghe được Dương Diệp nói, đám người Thiên Ma Chủ cau mày, Dương Diệp còn có giúp đỡ. Không dám khinh thường, đám người Thiên Ma Chủ đề phòng. Đồng thời thần thức không ngừng đảo qua, để ngừa có người tập kích, nhưng qua không sai biệt lắm năm tức, trong tràn một chút động tĩnh cũng không có. Xa xa, Dương Diệp mặt không khỏi đen lại, cùng kỳ quá không nể tình a. Buồn cười, lúc này, khóe miệng Thiên Ma Chủ nổi lên vẻ mỉa mai, sau đó tay phải vung lên, hai Thiên Ma Lang nguyên bản dừng lại lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng âm u vọt tới Dương Diệp. Rống, đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên truyền ra tiếng rống giận dữ. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ trong ngực Dương Diệp chui ra, đạo ánh sáng âm u này dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào hai Thiên Ma Lang. Oanh! Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hai Thiên Ma Lang bị chấn bay ra mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn về đoạn hắc quang trước mặt Dương Diệp, rất nhanh, hắc quang tán đi, cùng kỳ xuất hiện, cùng kỳ giống như hai Thiên Ma Lang, toàn thân tản ra khí tức hung ác. Bất quá cổ hung ác này mạnh hơn hai Thiên Ma Lang rất nhiều, còn càng thêm thuần túy. Hung thú, người ở chỗ này đều có nhãn lực, khi thấy cùng kỳ, tuy không biết cùng kỳ đến tột cùng là huyền thú gì, dù sao hình dạng của cùng kỳ có chút quái dị, nhưng bọn hắn biết, cùng kỳ nhất định là một hung thú, hơn nữa còn là một siêu cấp hung thú. Có thể một kích đánh lui hai Thiên Ma Lang, đây không phải siêu cấp hung thú là cái gì, thần sắc đám người Thiên Ma Chủ đều ngưng trọng lên. Bọn hắn không nghĩ tới trên người Dương Diệp cất giấu một hung thú, còn không phải hung thú bình thường. Mà hai Thiên Ma Lang thì trong mắt lộ ra kiên kỵ, nguy hiểm. Đây là cùng kỳ cho bọn nó cảm giác. Bất quá rất nhanh, kiên kỵ trong mắt hai Thiên Ma Lang hóa thành hung quang, hai Thiên Ma Lang gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng âm u vọt tới cùng kỳ. Hai Thiên Ma Lang dù sao cũng có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Tự nhiên sẽ không bị cùng kỳ hù sợ. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt cùng kỳ hiện lên vẻ dữ tợn, hai cánh sau lưng nó dương ra, ngay sau đó cùng kỳ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hai con Thiên Ma Lang, không có động tác hoa mỹ gì, cùng kỳ bay thẳng đụng tới một con Thiên Ma Lang. Mà trong mắt con Thiên Ma Lang kia cũng thoáng hiện lệ khí, không có trốn tránh, tăng thêm tốc độ đụng tới cùng kỳ. Bành, ở trong ánh mắt của mọi người, Thiên Ma Lang cùng kỳ va chạm bị đánh bay ra ngoài. Một kích đánh bay con Thiên Ma Lang kia, cùng kỳ mạnh mẽ xoay người, sau đó một trảo đánh tới con Thiên Ma Lang khác, oanh. Theo một tiếng nổ vang lên, con Thiên Ma Lang kia bị chấn liên tục lùi lại, ở trên trán của nó có một rãnh máu dài đến gần nửa trượng, bị cùng kỳ đánh bị thương, trong mắt con Thiên Ma Lang kia thoáng hiện lệ khí, mặt cũng trở nên dữ tợn, trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng âm u, khi ánh sáng âm u xuất hiện. Bộ lông của nó dựng lên, giống như trường châm, giờ khắc này Thiên Ma Lang thoạt nhìn càng thêm hung ác, càng thêm dữ tợn. Cùng lúc đó, một con Thiên Ma Lang khác cũng dựng lông, không chỉ như thế, hình thể của hai con Thiên Ma Lang cũng gấp ba trước đó. Rống rống, không có chút nói nhảm nào, hai con Thiên Ma Lang ngay ngắn hướng phát ra rồi một đạo gào thét, sau đó hóa thành hai đạo ánh sáng âm u hướng phía cùng kỳ bắn mạnh tới. Cùng kỳ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vọt tới Cùng Kỳ. Hắn cùng với Cùng Kỳ liên thủ, uy lực của Trảm Thiên Bạc kiếm thuật sẽ đạt tới một độ cao mới, muốn giải quyết hai con thiên ma lang, chỉ là sự tình hai đao. Nhưng Cùng Kỳ lại nhìn Dương Diệp cua cua trảo nói, ta tự mình tới. Nói xong, thân thể Cùng Kỳ dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh thân thể Cùng Kỳ ít nhất lớn gấp 5 lần. Sau khi biến lớn, hai cánh sau lưng Cùng Kỳ khẽ vỗ, hóa thành một đạo hắc quang đụng tới hai con thiên ma lang. Xuất thủ. Đúng lúc này, thiên ma chủ đột nhiên nói. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Mà đám người lão giả áo bào tím cũng không nhàn rỗi, nhao nhao vọt tới Dương Diệp cùng đế nữ. Nhìn thấy mọi người vọt tới, đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, chương 2713, Cùng Kỳ. Thiên ma lang. Hai, là ta liên lụy ngươi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ, hắn giữ chặt tay đế nữ, mỉm cười. Ta và người tầm đó, cần gì nói những lời này? Cũng phải, đế nữ nhẹ gật đầu. Đám người thiên ma chủ đã càng ngày càng gần, tám cổ khí tức cường đại nghiền áp đến Dương Diệp cùng đế nữ, giờ phút này, cho dù là kiếm ý niết bàn cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã sắp ngăn cản không nối tám cổ khí tức cường đại, ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh, rất nhanh, ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trong tay trái. Thời điểm Dương Diệp muốn thúc giục ngân hà kiếm đồ. Rống rống, xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng rống giận dữ, trong thanh âm mang theo dị thường thống khổ. Thiên ma chủ cả kinh, bởi vì hai tiếng rống giận dữ kia là của thiên ma lang, đám người thiên ma chủ ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn, xa xa, lúc này hai con thiên ma lang đang bị Cùng Kỳ điên cuồng công kích, móng vuốt của Cùng Kỳ quá sắc bén hơn thiên ma lang rất nhiều, mỗi một lần vung trảo, sẽ để hai con thiên ma lang bắn ra cột máu. Kỳ thật thực lực của hai con thiên ma lang so với ma long ở Minh Ngục Đại Lục thì mạnh hơn một chút, nhưng ở phương diện phòng ngự. Hai con thiên ma lang này kém xa ma long, mà cho dù là ma long cũng ngăn không được móng vuốt của Cùng Kỳ a. Cùng Kỳ, không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng cũng mạnh, móng vuốt càng sắc bén vô song, tuy phòng ngự không phải đặc biệt mạnh, nhưng có tốc độ, người bình thường căn bản khó có thể làm bị thương nó. Nhìn thấy hai con thiên ma lang ở hạ phong, trong lòng đám người thiên ma chủ kinh hãi, mọi người nhìn nhau, rất nhanh, thiên ma chủ cùng lão giả áo bào tím thân hình khẽ động, vọt tới Cùng Kỳ. Mà sáu cường giả thần giả cảnh còn lại thì giết về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, hai móng của Cùng Kỳ đột nhiên bắt được cái đuôi của một con thiên ma lang, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, Cùng Kỳ kéo thiên ma lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u lao về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người sửng sốt. Kể cả Dương Diệp cũng sửng sốt, Cùng Kỳ muốn làm gì? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Cùng Kỳ trực tiếp kéo thiên ma lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cứng ngắc, mà đúng lúc này, Cùng Kỳ lại từ trong ngực hắn chui ra, sau đó vọt tới con thiên ma lang khác. Nhìn thấy Cùng Kỳ vọt tới, con thiên ma lang kia lập tức lộ hung quang, sau đó cũng vọt tới Cùng Kỳ, bất quá lần này Cùng Kỳ lại không cùng nó cứng đối cứng, mà trực tiếp đường vòng ra sau lưng thiên ma lang, hai móng bắt được cái đuôi, như trước kia, Cùng Kỳ kéo thiên ma lang hóa thành một đạo hắc quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Trong tràng, tất cả mọi người bị một màn này làm hóa đá. Hai con thiên ma lang kia đi đâu? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Người khác không biết thiên ma lang đi nơi nào, Dương Diệp tự nhiên biết rõ. Hai con thiên ma lang bị Cùng Kỳ đưa đến trong Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Khi con thiên ma lang thứ hai bị đưa vào Hồng Mông Tháp, Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, giống như kiêng kỵ cái gì, không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Mà hai con thiên ma lang sau khi sửng sốt, cũng muốn giống như Cùng Kỳ ly khai. Nhưng đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng không biết từ nơi nào đến, cổ uy áp này giống như lăng không xuất hiện, sau đó trực tiếp đặt ở trên người hai con thiên ma lang. Bành bành. Ở dưới uy áp trấn áp, hai con thiên ma lang bị chấn bò trên mặt đất, hai con thiên ma lang hoảng hốt, chúng ngẩng đầu nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cái gì cũng không có, hai con thiên ma lang nhìn nhau, sau đó muốn đứng lên, nhưng đúng lúc này, uy áp lần nữa lăng không xuất hiện. Bành bành. Hai con thiên ma lang bị đè ép xuống, lần này uy áp lại không biến mất, mà một mực đè nặng hai con thiên ma lang, rất nhanh, hai con thiên ma lang lạnh run, phát ra từng tiếng kêu rên, trong thanh âm tràn đầy thống khổ, còn có một tia tuyệt vọng, đến cuối cùng còn có một tia khẩn cầu. Trong hiện thực, khóe miệng Dương Diệp dần dần nhếch lên, ở bên ngoài, Năng lực của Hồng Mông Tháp là có hạn, nhưng nếu như tiến vào trong Hồng Mông Tháp, đừng nói hai con Thiên Ma Lang, coi như Cùng Kỳ cũng sợ. Phải biết cho tới nay, Cùng Kỳ căn bản không dám vào trong Hồng Mông Tháp, nó là dùng một loại phương thức đặc thù ký thác vào trước ngực Dương Diệp, mà không phải ở trong cơ thể. Vì cái gì? Trong Hồng Mông Tháp linh khí sung túc, nếu nó đi vào, chỗ tốt nhất định là rất nhiều. Nhưng nó không vào, bởi vì nó cũng sợ Hồng Mông Tháp. Nếu như là ở bên ngoài, Hồng Mông Tháp không có biện pháp làm gì nó, ít nhất hiện tại không có biện pháp, nhưng nếu như đi vào, nếu Hồng Mông Tháp nhằm vào nó, kết quả của nó sẽ như hai con Thiên Ma Lang kia. Hiện tại Hồng Mông Tháp là địa bàn của ta làm chủ. Ngươi mang chúng đi đâu rồi? Trong tràng, Thiên Ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không có cùng Thiên Ma Lang ký kết khế ước, cũng không có tư cách để cho hai con Thiên Ma Lang thần phục, bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, bởi vậy lúc này Thiên Ma Lang là chết hay sống, hắn căn bản không biết. Dương Diệp không cùng Thiên Ma chủ nói nhảm, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ nói, mượn lưng dùng một lát. Nói xong, hắn để cổ sao bên hông, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở trên lưng Cùng Kỳ, tay trái nắm sừng Cùng Kỳ, tay phải nắm chui kiếm bên hông, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người lão giả áo bào tím cùng Thiên Ma chủ. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chương 2714, Thiên Ma Bá Thể. Một, coi ta là ngựa hả? Cùng Kỳ có chút khó chịu nói. Với tư cách hung thú, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú, nó làm sao có thể nguyện ý để cho người khác cưỡi, cái này đối với chúng mà nói, là một loại vũ nhục. Bất quá, nó cũng không bảo Dương Diệp xuống, dù sao đã để Dương Diệp cưỡi qua một lần, lại tới một lần cũng không có gì lớn. Hơn nữa Dương Diệp cũng không có ý vũ nhục nó. Tuy như thế, nhưng thấy Dương Diệp thần khí như vậy, nó vẫn còn có chút khó chịu. Dương Diệp lắc sừng của Cùng Kỳ nói, đừng nhỏ mọn như vậy, dù sao cũng cưỡi một lần rồi, chúng ta đừng nói nhảm, trước giải quyết bọn họ lại nói. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, kiếm tổ đổi thành Tán Thiên. Đã có Cùng Kỳ tương trợ, uy lực của Trảm Thiên Bạc kiếm thuật bình thường, kỳ thật đã có thể so với Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức, bởi vậy không cần vận dụng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức, như vậy có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Dương Diệp cũng không có xuất thủ với Thiên Ma chủ, mà nhìn về phía đám người lão giả áo bào tím. Quả Hồng đương nhiên muốn tìm mềm mà nắng, không nói nhảm chút nào, hai chân Dương Diệp vỗ Cùng Kỳ nhẹ nhẹ, Cùng Kỳ hiểu ý, lập tức vỗ mạnh cánh, sau đó mang theo Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, xa xa. Thiên Ma chủ kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở, hắn ngược lại muốn ra tay ngăn cản, nhưng tốc độ của Cùng Kỳ quá nhanh. Hơn nữa thời điểm hắn muốn xuất thủ, đế nữ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn xuất thủ, đế nữ khẳng định lập tức xuất thủ. Xa xa, Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp lập tức đi tới trước mặt một cường giả thần giả cảnh, trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp không có chút nói nhảm, rút kiếm mạnh mẽ chém. Tên cường giả thần giả cảnh kia còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị Dương Diệp phân thây. Mà sau khi miễu sát cường giả thần giả cảnh kia, Dương Diệp tay cầm Tán Thiên gián chặt lấy mi tâm, sau một khắc, hắn cùng với Cùng Kỳ hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. À, thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ biến mất, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một lão giả thân thể bắt đầu mờ đi, hóa thành hư vô, thuấn sát hai thần giả. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh. Nhưng Cùng Kỳ và Dương Diệp không dừng tay, sau khi giết tên cường giả thần giả cảnh thứ hai, một người một thú lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bất quá lúc này đây, những cường giả thần giả cảnh kia đã phục hồi tinh thần lại, bởi vậy thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ biến mất, đám người lão giả áo bào tím nhau nhau lùi lại, sau đó vội vàng công kích. Thi triển huyền kỹ là cần thời gian, mà lúc này, bọn hắn căn bản không có thời gian thi triển huyền kỹ. Bởi vậy chỉ có thể thi triển công kích bình thường. Năm đạo chưởng ấn oanh tới Dương Diệp và Cùng Kỳ, song khi những chưởng ấn này gặp được Dương Diệp và Cùng Kỳ, lập tức tán loạn, ngay sau đó một đạo kiếm quang lóe lên ở mi tâm một lão giả, yên lặng một cái chớp mắt, thân thể lão giả này mờ đi, sau đó hóa thành hư vô. Lại giết một thần giả. Giờ khắc này, trong mắt lão giả áo bào tím xuất hiện vẻ kinh hãi, đây chính là cường giả thần giả cảnh, thần giả A. Nhưng ở trước mặt Dương Diệp, lại bị cắt như thái thịt. Không đến nửa khắc đồng hồ, trong tràng, thần giả cảnh bên lão giả áo bào tím tổn thất gần một nửa. Lúc này, bất kể là lão giả áo bào tím hay những người bên cạnh hắn, đã không có chút chiến ý nào, cũng không dám chiến. Hiện tại bọn hắn ở trước mặt Dương Diệp và Cùng Kỳ, một chút ưu thế cũng không có. Việc này, U Lam tinh vực ta không tham dự. Trong tràng, một lão giả nói xong, cũng mặc kệ thiên ma chủ cùng lão giả áo bào tím, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trong tràng. Minh Mang tinh vực cũng không tham dự. Thiên Lang tinh vực cũng không tham dự. Rất nhanh, lại có hai lão giả quay người rời đi, trong tràng chỉ còn lại lão giả áo bào tím, thiên ma chủ cùng với cường giả bên thiên ma tinh vực. Nhìn thấy ba người đi, sắc mặt Dương Diệp có chút âm trầm, nếu như có thể, hắn tự nhiên là muốn lưu lại hết, nhưng ba lão gia hỏa kia tách ra trốn, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp xuyên toa không gian. Nếu như hắn muốn đuổi theo, khẳng định cũng có thể đuổi theo, lại thoát ly chiến trường, mà nếu như hắn ly khai, sẽ cực kỳ bất lợi với thiên vân tinh vực, bất quá cũng không có sao, về sau có thể thu về tính sổ. Ngu xuẩn. Nhìn thấy ba lão giả đi. Thiên ma chủ nhịn không được tức giận mắng một tiếng, lúc này bên bọn hắn đã là một đoàn thể, nếu như thiên ma tinh vực toàn quân bị diệt, tất cả thế lực tinh vực tham dự vây công thiên vân tinh vực ngày sau khẳng định đều bị thiên vân tinh vực trả thù, bởi vậy hiện tại lựa chọn tốt nhất là mọi người tề tâm hợp lực triệt để diệt sát thiên vân tinh vực, mà không phải trốn. Sắc mặt lão giả áo bào tím cũng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới những người còn lại trực tiếp bỏ chạy. Thù đã kết xuống rồi. Bây giờ chạy là cực kỳ ngu xuẩn, tuy bên bọn hắn tổn thất ba thần giả, nhưng vẫn có chút ưu thế, bởi vì cường giả thần giả cảnh bên thiên ma chủ vẫn còn, mà bọn hắn chỉ cần báo cho người của thế lực mình, để cho tất cả thế lực phái ra cường giả chạy đến, muốn diệt thiên vân tinh vực, vấn đề vẫn không lớn. Mà bây giờ, giết. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của thiên ma chủ, hắn biết rõ. Sự tình giữa thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực căn bản không có biện pháp hòa giải, không phải thiên vân tinh vực chết, là thiên ma tinh vực vong, bởi vậy hắn quyết đoán hạ lệnh, bởi vì lại kéo tiếp, đối với bọn họ càng bất lợi. Nghe được mệnh lệnh của thiên ma chủ, cường giả của thiên ma tinh vực không chút do dự, nhao nhao vọt tới thiên vân tinh vực. Mà thiên ma chủ sau khi nói xong, hai tay hắn mạnh mẽ đưa về phía trước, ngay sau đó, hai luồng khí xoáy màu đen xuất hiện, ở trong luồng khí xoáy. Thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên. Chương 2715, Thiên Ma Bá Thể. 2. Nhìn thấy một màn này, hai mắt đế nữ nhíu lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì đây chính là tia vũ trụ, thứ này lúc trước nàng không cẩn thận dính một chút, liền làm cho cảnh giới của nàng ngã xuống, nếu như không phải Dương Diệp, cả đời này nàng khả năng không có biện pháp khôi phục. Xa xa, Dương Diệp đã nhận ra một màn này, hắn cưỡi Cùng Kỳ đi tới trước mặt đế nữ, sau đó nói. Người đi đối phó lão đầu áo bào tím. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái nói, cẩn thận. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, lao về phía lão giả áo bào tím. Nhìn thấy đế nữ đánh úp lại, trong mắt lão giả áo bào tím hiện lên lệ khí, cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt tới đế nữ. Một bên, hai tay thiên ma chủ xuất hiện hai luồng khí xoáy màu đen, thân thể của hắn cũng xuất hiện một luồng khí xoáy màu đen, giống như một hắc động, trong đó không ngừng tản ra hào quang u lam. Trừ đó ra, toàn thân hắn thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên. Tia vũ trụ. Dương Diệp đối với mấy tử tuyến kia cũng không xa lạ gì, bởi vì trước kia trong cơ thể hắn có ba tia, bất quá sau khi Hồng Mông Tháp khôi phục, ba tia vũ trụ liền biến mất. Hắn cũng không có chú ý là biến mất như thế nào, bất quá nhất định là Hồng Mông Tháp làm, cũng chỉ có Hồng Mông Tháp mới có thể để cho đồ vật khủng bố kia biến mất. Cẩn thận chút, Cùng Kỳ đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tia vũ trụ này khủng bố hắn lạc lĩnh giáo qua, tự nhiên không dám khinh thường. Tay khẽ nhúc nhích, tán thiên biến thành kiếm linh. Sau một khắc, hai chân Cùng Kỳ mạnh mẽ đập hư không, mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới thiên ma chủ. Cùng Kỳ hiển nhiên cũng không có lưu lực, tốc độ nhanh đến tình trạng khó có thể hình dung. Có thể nói, trong tràng có thể thấy rõ tốc độ của Cùng Kỳ và Dương Diệp, chỉ sợ cũng chỉ có thiên ma chủ. Xa xa. Hai mắt thiên ma chủ chậm rãi nhắm lại, thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ cách hắn không sai biệt lắm một trượng, hắn mạnh mẽ mở hai mắt ra, giờ phút này, hốc mắt đã biến thành hai luồng khí xoáy màu đen, năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể thiên ma chủ tuôn ra. Mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh, theo một âm thanh nổ vang vang lên, không gian phía chân trời mạnh mẽ sụp đổ, bất quá nháy mắt không gian đã khôi phục bình thường, mà lúc này... Dương Diệp và Cùng Kỳ xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thiên ma chủ lại không chút sức mẻ, ở quanh người hắn, tản ra một tia khí lưu màu đen, ở trong khí lưu, thỉnh thoảng có chút tử tuyến hiện lên, xa xa, bất kể là Dương Diệp hay Cùng Kỳ,